Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh, chương 164, không phải hạng hiền lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh anh ấy nhiều cô gái đẹp thế, tôi làm sao đối phó nổi? Lâm Yên vừa cười vừa gọi gã vệ sĩ lên xe rời đi. Trong xe, cô day nhẹ thái dương, nghiêng đầu thì thấy Hoa Khôi học đường, bước lên một chiếc xe khác. Thực ra, việc cô muốn giành hợp đồng đại diện của Hudson không phải vì đối đầu với cô gái kia. Không hề có ân oán cá nhân. Giữa đường, điện thoại A Tinh gọi đến. Phó Tư Kiều xảy ra chuyện rồi. Tay Lâm Yên khựng lại. A Tinh nói gấp, lúc quay quảng cáo, bị biển đèn rơi trúng, chân bị rách toàn máu. Trường quay lúc đó rất đông, nhìn thì giống tai nạn, nhưng đã có người chụp ảnh, lên thẳng hot search. Chân, dòng xuân hè của Hudson có rất nhiều thiết kế váy ngắn, phải lộ chân, mà giờ lại. Lâm Yên, đã vào viện chưa? Rồi. Nhưng phóng viên chặn kín cả dưới tầng, vết thương lớn, xương cũng dạn nhẹ, không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Lâm Yên đút tay vào túi áo, còn gì nghiêm trọng hơn không? A Tinh hiểu rõ ẩn ý của cô, đã báo cảnh sát, bên họ xác nhận là tai nạn, không có chứng cứ phạm tội. Lâm Yên gác máy, nếu bảo Tinh Hà không ra tay, cô tuyệt đối không tin. Mưu mô thủ đoạn sau lưng của Tinh Hà, cô còn chưa quá rõ hay sao? Mở hot search xem, một dãy toàn lời chúc Phó Tư Kiều mau khỏi bệnh, rõ ràng có người đứng sau đầy độ nóng. Không ngoài dự đoán, Hudson bắt đầu đổi chiều, Tôn Tổng gọi điện tới, khách sáo nói lời xin lỗi. Lâm Yên tò mò nhấn vào tài khoản Weibo V của Tinh Hà, đối phương thậm chí còn chia sẻ lại tin Phó Tư Kiều bị thương, kèm một cây nến và dòng. Mỹ nhân Phó nhớ giữ gìn sức khỏe, châm chọc sâu cay, đúng là 6666. Lâm Yên bật cười, tắt điện thoại, tới bệnh viện xử lý đám phóng viên. A Tinh phát danh thiếp, dặn dò đám phóng viên nể mặt, về sau có chuyện thì tìm Thịnh Nghệ để lấy tin độc quyền. Phóng viên thấy Lâm Yên đến, chụp vài tấm ảnh rồi giải tán. Lâm Yên không lên viện, nghe nói Phó Tư Kiều vẫn đang khâu vết thương trong phòng phẫu thuật. Cô xem lại video ghi từ hiện trường, không thấy ai bên ngoài, cũng không có bằng chứng, không thể kết luận gì. A Tinh vẫn quả quyết, nhất định là Tinh Hà đã sắp xếp trước, biển đèn làm sao có thể tự rơi được. Lâm Yên bình tĩnh, không sao, Hudson lần này càng phải lấy cho bằng được, không thể để Tinh Hà dựng kịch bản xong mà không mất gì. A Tinh lầm bầm, trời bẩn, thua trận là dở trò, đèn xe chói lóa, một chiếc Mercedes chậm rãi dừng trước mặt họ. Cửa kính hạ xuống, mùi thuốc lá vị mận khô thoảng trong không khí. Lâm Yên nghiêng đầu cười. Anh lén hút thuốc hả? Dịch Lợi Khuynh lười biếng nghiêng mặt ra khỏi cửa xe, giọng khàn nhẹ. Ừ, thì sao? Em định quản anh, nói rồi. Anh đóng cửa kính, đẩy cửa bước xuống. A Tinh đã lâu lắm mới thấy Dịch Lợi Khuynh, mắt sáng lên như có sao lấp lánh. Trong mắt cô, đàn ông trưởng thành mới thật sự hấp dẫn. Lúc nào cũng bùng nổ hormone, dù là kiểu nho nhã lạnh nhạt, hay là kiểu cao quý, ngạo mạn như Mẫn Tổng. Điểm chung vẫn là khi xử lý chuyện lớn, đều ổn trọng, khí chất ấy mới gọi là đàn ông, biên kịch, anh lại đẹp trai hơn rồi đó, A Tinh trêu. Dịch Lợi Khuynh nhìn cô một cái, giọng khách sáo đến cực điểm. Lâu rồi không gặp, Lâm Yên sớm đã biết, biên kịch thật của, ảo mộng ánh đèn, không phải anh, nhìn anh một lượt, trêu, anh biên kịch gì chứ, toàn mua kịch bản về chơi thôi. Dịch Lợi Khuynh dừng một nhịp, sau đó cười khẽ, thong thả đáp. Thì để theo đuổi em mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời tỏ tình trịnh trọng, nhưng trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nho nhã thường ngày, tạo nên hiệu ứng phản đòn cực mạnh. A Tinh lắc nhẹ tấm bảng chỉ đường bên cạnh, thầm nghĩ, Mẫn Tổng vừa đẩy người ra ngoài, Dịch thiếu gia đã chen vào. Hai người này mà sau này không có gì với nhau, tôi không tin nổi. Đêm khuya, dòng xe, ánh đèn đường rọi qua góc phố. Một người đàn ông trưởng thành và một người phụ nữ mặn mà đứng lặng nơi đó. Không phải, thiện nam, chẳng phải, liệt nữ, khung cảnh ấy, nhìn như bìa quảng bá của phim thần tượng. Mà cũng giống tấm ảnh cũ lấm tấm ánh vàng thời xưa. Bất chợt, Dịch Lợi Khuynh cởi chiếc áo len trắng trên vai, đưa cho Lâm Yên. Đêm lạnh, phụ nữ mang thai dễ cảm, chất liệu lông cừu, cổ cao, phảng phất mùi thơm mát như suối. Lâm Yên khẽ nói cảm ơn, trên xe không mang theo áo khoác, cô thuận tay đưa áo cho A Tinh. đúng là lạnh thật, em cũng mệt rồi, mặc ít như vậy. A Tinh, cái gì, mình trở thành bia đỡ đạn. Dịch Lợi Khuynh kéo lại chiếc áo, không nói không rằng mà khoác lên người Lâm Yên, khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía trước. Chỉ một cái áo, Mẫn Hành Châu không đến mức nhỏ nhen vậy đâu. Lâm Yên lặng lẽ nhìn anh, khóe môi cong lên. Tôi nghĩ, người như Dịch tiên sinh chắc còn nhỏ nhen hơn. Người đàn ông có tính chiếm hữu ăn sâu trong xương, phần lớn đều mang theo chút bệnh lý. Theo kiểu điên cuồng đẹp đẽ, không mang hàm nghĩa xấu, chỉ là một kiểu khác thường. Dịch Lợi Khuynh hơi nghiêng đầu, ánh mắt không chút kiêng dè mà nhìn cô chăm chú. Động tác ấy không hề xến xúa, ngược lại rất nhã nhặn ôn hòa. Anh hiểu ý em, đúng vậy, anh nhỏ nhen. Thứ gì là của anh, chỉ cần người khác nhìn, anh đã cảm thấy khó chịu. Mi mắt Lâm Yên khẽ run, cô hỏi, anh định đi đâu? Dịch Lợi Khuynh rõ ràng biết cô đang cố lái câu chuyện, nhưng vẫn bước lên một bước, giữ một khoảng cách vừa đủ, đẩy gọng kính. Cúi đầu hỏi, lần trước, anh có làm phiền em không? Anh ta có gây khó dễ cho em không? Một lần mở lời, đã là hai câu hỏi. Lâm Yên lắc đầu, khẽ nói, cũng không đến mức phiền phức. Dịch Lợi Khuynh nhẹ giọng, dạo này anh đang giải quyết chuyện của Uyển Uyển. A Tinh bên cạnh thật sự không kìm nổi suy nghĩ. Sao cô cứ có cảm giác Dịch Lợi Khuynh muốn chuyện tình kia tan vỡ để anh có cơ hội chen chân? Phong độ nhã nhặn này trái lại phản ánh một phần thủ đoạn ngầm. Càng nhã nhặn, càng đen tối. Ai hiểu rõ Dịch Lợi Khuynh, đều biết anh không vô tình đâu. Người hay treo đạo đức bên miệng, lại thường là kẻ chẳng coi đạo đức ra gì. Tình cảm mà không có dã tâm, thì yêu thương nói ra cũng chẳng mấy đáng tin. Sợ Lâm Yên đứng lâu mệt, A Tinh đề nghị lên xe ngồi. Đúng lúc đó, một tiếng nói lễ độ vang sau lưng. Lâm tiểu thư, là gã vệ sĩ to con. Phó Tư Kiều tỉnh rồi. Cùng lúc đó, gã vệ sĩ to con ngẩng đầu đối diện ánh mắt Dịch Lợi Khuynh. Dịch Lợi Khuynh nhếch môi cười. Sao lại xem tôi như kẻ địch? Anh xoay người bước lên xe. Có chuyện thì nhắn tin. Lâm Yên cởi áo khoác, giao lại cho vệ sĩ trả lại. Sau đó ánh mắt dõi theo chiếc Mercedes khuất dần trong dòng xe. Một lúc sau, cô lên xe cùng vệ sĩ. Phó Tư Kiều sao rồi? Không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng thời gian tới cần nằm nghỉ, không được vận động mạnh. Lâm Yên ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. Thật thú vị, cô lập tức gọi cho trợ lý Từ. Người bên kia bắt máy ngay. Lâm tiểu thư, tổng giám đốc đã tan làm rồi. Tôi không tìm anh ấy, tôi tìm anh, giọng cô dứt khoát. Giúp tôi hẹn nhà thiết kế Season, sáng mai. Bên kia lập tức đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, khi trở về biệt thự. Nhìn cái cân điện tử mini mà cô nhờ dì Ngô mua đã đến. Lâm Yên thay giày, bước lên cân. Từ phía sau, giọng Mẫn Hành Châu vang lên, bước chân mỗi lúc một gần. Tăng chưa? Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh. Lên 3 cân, Mẫn Hành Châu liếc cô một cái, sau đó cúi xuống nhìn con số trên cân, nhẹ giọng. Tối qua lúc anh ôm em, cũng không nặng, toàn 3 cân mỡ. Lâm Yên nhảy xuống cân, chân chạm nhẹ sàn, rồi lao vào lòng anh. Hít lấy mùi hương quen thuộc của anh. Ngày trước, A Tinh mà biết, chắc mắng chết em rồi. Cách chương.